Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, hoàng đế cũng muốn làm thần thâu. Thiên thu vạn đại, hoàng thượng vạn, chấm ngoặc kép, lập tức, dưỡng tâm điện thượng thanh âm chấn thiên động địa. Cái này tiết tấu, cho hết triệu tinh thần nắm trong tay. Hoàng nhi, người thật sự là tử lượng kinh người đâu. Qua đi, triệu tinh thần triệu chấn nam dẫn tới nam thư phòng. Đơn độc nói chuyện, kỳ thật, phụ hoàng, nhi thần đầu cơ trục lợi. Không phải, cái kia uống đến được. Nhìn xem phụ thân cái kia hơi có vẻ bội phục ánh mắt. Triệu tinh thần lúng túng một cái. Nói, đầu cơ trục lợi, chẳng lẽ người dùng tiên thiên chi khí hóa đi tửu kính? Cái kia hẳn là không có khả năng a. Chính là ngưng hư cảnh cường giả cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hóa đi 20. Cân rượu, triệu chấn nam dùng ánh mắt dò xét nhìn xem triệu tinh thần. Phụ hoàng, kỳ thật, hài tử căn bản là không có uống vào đi. Triệu tinh thần nói, không uống, làm sao có thể? Triệu chấn nam lắc đầu, là thật, hài tử cái kia dám lừa gạt phụ hoàng. Triệu tinh thần một mặt đứng đắn nói, rượu kia đi nơi nào? Triệu chấn nam hỏi, hài tử học một môn không không thuật. Lúc uống rượu muốn dùng tay áo trước che một cái. Rượu thuận theo tay áo trượt đến bên chân. Còn bên cạnh không phải có thật nhiều vò rượu không sao? Triệu tinh thần nói, cái này không không thuật thật đúng là thần kỳ. Người biểu thị cho ta xem một chút. Triệu chấn nam nhiều hứng thú nói. Thế là, triệu tinh thần gọi người chuyển đến bình rượu. Một phen biểu thị, kia là thấy triệu chấn nam một mặt mê mẩn. Vuốt râu thán nói, thần kỳ, thật sự là thần kỳ. Nghĩ không ra giang hồ bên trên còn có loại này kỳ ảo. Nếu không, người truyền cho phụ hoàng ta. Hài tử mà đã sớm viết tay một bàn. Mời phụ hoàng minh giám. Triệu tinh thần từ trong tay áo móc ra không không thuật. Tiểu tử ngươi, đã sớm chuẩn bị a. Triệu chấn nam đều cười. Sau khi nhận lấy lật ra một lần. Nói, này thuật tuy nói có chút quai môn tà đạo. Nhưng là, tương đương kỳ diệu. Không riêng có thể đem rượu truyền đến vỏ rượu bên trong. Thế mà cũng có thể trực tiếp xuyên thấu qua gạch đá tấm thẩm thấu tại đất bên dưới. Ngược lại là có thể dùng tại võ kỹ chiêu pháp bên trên dùng để công kích địch nhân. Cái này cùng, cách sơn đả ngưu có chút giống. Bất quá, lại không giống nhau. Triệu tinh thần nói, ha ha ha, chậm sau này cũng không tiếp tục sợ ai vứt rượu. Lần sau năm nước đại hội. Chậm định tất yếu uống say ngất một nhóm. Triệu chấn nam tim rồng cực kỳ vui mừng. Thế mà thưởng triệu tinh thần 3 viên cực phẩm linh đan. Bất quá, triệu tinh thần lại là biết. Muốn luyện đến chính mình như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa tương đương khó. Dù sao, chính mình có thiên thần không gian tại. Không gian bên trong võ học vài phút. Thậm chí mấy giây liền biết. Bên ngoài người cho dù là có chính mình bản chép tay. Muốn phải học được, cũng phải cần thời gian. Mà lại, cũng không có khả năng đạt tới chính mình loại này mức tùy tâm sở dục. Nếu như cứng rắn muốn phân cấp bậc, ngoại nhân có thể học được không gian tuyệt học một nửa trình độ cũng không tệ rồi. Là hoài lễ là cho người nhắc về quốc công phủ. Bất quá, tiễn hắn hồi phủ người chân trước vừa đi. Hắn lập tức liền tỉnh. Lão gia, người không có việc gì à? Lão nô La Tín xem xét, lập tức đại hỉ, một vò rượu mà thôi. La Hoài Lễ cười lạnh một tiếng, vuốt vuốt huyệt thái dương ngồi dậy, nói, triệu tinh thần muốn phách lối, ta liền để hắn hảo hảo phách lối một lần. Dù bảo hôm nay lão phu ném đi mặt to, nhưng là, lại là chôn xuống tai họa ngầm. Hắn lần này uống đến thoải mái, tửu lượng hoàn toàn chính xác cũng kinh người, nhưng là, lại là đắc tội một nhóm lớn thần công nhóm. Ta nhìn, hắn tại thủy phủ cũng ở không lâu dài. Đại nhân, mấu chốt là cho dù hắn chết, nhưng thủy phủ tạm thời cũng rơi không đến chúng ta trong tay. Môn khách Hồng Thất nói, thủy phủ có mấy người nhìn chằm chằm, đặc biệt là nhị hoàng tử. Lần trước làm ra rất nhiều chuyện đều là hắn làm. Bất quá, hắn cũng quá non, thật cho rằng triệu chấn nam là kẻ ngu sao. hắn là càng làm càng chuyện xấu. Một thằng ngu mà thôi. Còn có Ngọc Chiêu Vân, cũng là không có não nữ nhân. Phách lối, người có thể phách lối đến cái gì thời gian? La Hoài Lễ hừ nói. Không bằng trước để nhị hoàng tử bành trướng. Đến lúc, tự chịu diệt vong. Hồng Thất nói. Cái này là được rồi. Muốn ức trước tung, phóng túng hắn, để hắn bành trướng. Bành trướng đến cuối cùng, tự nhiên đưa tới rất nhiều thù hận. Cuối cùng, một con đường chết. Triệu Tinh Thần ti nói thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là, lại là đâm vào mấy cái hoàng tử một thanh đao. La Hoài Lễ nói, hiện tại khả năng không đồng dạng. Hắn đã mất đi tranh đoạt thái tử tư cách. La Tín nói, ha ha, mất đi, đây chẳng qua là quy củ mà thôi. Cái này trên đời, ai nói quy củ không thể phá. Triệu Tinh Thần ta nhìn hắn liền có phá quy củ dự định. Cho nên, lão phu cũng muốn để hắn bành trướng, để hắn phách lối, đến lúc cùng mấy cái hoàng tử hảo hảo tách ra tách ra. La Hoài Lễ âm hiểm cười, lão nô nhìn cái kia Triệu Sách cũng không phải cái thứ tốt. Dã tâm cực lớn, La Tín nói, Trấn Quốc tướng quân, thập tam thái bảo một trong, hoàng thượng Đường huynh a. Ha ha, các ngươi chờ lấy nhìn, nếu như quốc gia gặp nạn, để Triệu Sách xuất mã. Đến lúc, một khi đại quyền trong tay, hắn liền sẽ lộ ra đuôi cáo. Đến lúc, tất bức hoàng thượng phong hầu bái vương. La Hoài Lễ thật là một cái giàu tinh. Dã tâm của hắn hoàng thượng có phải hay không phát hiện? Không phải, làm sao một mực không phong hầu? Hồng Thất nói, có chút, bất quá, Triệu Sách người này xác thực thần công cái thế. Lại có tài, quốc gia gặp nạn lúc, không ai xuất mã. Không phải là hắn xuất mã. Đến lúc, ắt gặp đến đại họa. La Hoài Lễ sờ một cái sợi râu. Nói, Triệu Sách có lợi hại như vậy sao? La Tín một mặt hoài nghi. Năm đó, Thiên Long Tông lão tông chủ từng cùng hắn qua tay. Về sau, có đề cập với ta một cái. Nói Triệu Sách là quốc gia lương đống. La Hoài Lễ nói, có thể được hộ quốc thần tông lão tông chủ nhắc nhở. Cái kia người này bình thường không làm sao hiển lộ. Thần công cái thế người không hiển lộ võ công. Cái kia tất có mưu đồ. Hồng Thất kinh ngạc, nói, kia là tự nhiên. Lão tông chủ thế nhưng là ngưng hư cảnh tông sư a, La Tín lúc này tin. Cho nên, nhìn chằm chằm hoàng quyền người cũng không ít. La Hoài Lễ nói, ha ha, bọn hắn như thế. Lão gia ngươi sao lại không phải như thế? La Tín cười nói. Cũng vậy, La Hoài Lễ hừ nói, tấn công tuổi già vậy, ha ha ha, Thái Bảo Phủ, Triệu Sách đang sờ lấy râu ria cười to không thôi, tướng quân, ta nhìn chưa hẳn, sư gia Trương Phàm lắc đầu, úc, ngươi có đạo lý gì, tranh thủ thời gian nói tới, Triệu Sách hỏi, ta dám đánh cược, lão gia hỏa kia hiện tại chính trong phủ uống trà nói chuyện phiếm, tuyệt không một chút việc. Môn khách Thiết Thác con mắt thoáng nhìn, hừ nói, La Hoài Lễ mấy năm trước liền đã bước vào đại tiên thiên cửu phẩm chi cảnh. Hiện tại, xem chừng nửa bước ngưng hư. Triệu Sách nói, mấu chốt là mấy năm trước cửu phẩm cũng chỉ là cái biểu tượng mà thôi. Thiết Thác lại là lắc đầu, nói, sẽ không cái kia thời gian hắn đã bước vào nửa bước ngưng hư đi. Triệu Sách sững sờ, hỏi. Có phải là như thế thuộc hạ cũng không thể khẳng định. Bất quá, Thiên Long Tông lão tông chủ mấy năm trước trong lúc vô tình cũng nói qua một câu. Nói tấn công đại nhân lô hỏa thuần thanh. Lúc ấy ta liền để ý. Trương Phàm nói, lão tông chủ đều nói hắn lô hỏa thuần thanh. Kia là một hoa tụ đỉnh chi tướng. Triệu Sách lập tức ánh mắt một lăng. Sát khí lộ ra, lập tức. Trương Phàm mấy cái đều dọa đến lui một bước dài mới ổn định lại thân thể. Trong chốc lát, mồ hôi y phục ẩm ướt lưng. Cho nên, Triệu Tinh Thần ở trước mặt hắn. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thiết Thác nói, cái này tấn công thâm bất khả chắc. Thủy thân vương phủ, Triệu Tinh Thần cũng chính cùng Kiều Phong uống trà. Người như thế nào biết? Kiều Phong hỏi, triều đình đưa rượu lên nước bốc hơi. Hình như nóng hôi hổi. Kỳ thực, cái này căn bản là một cái biểu tượng.